ở trong con và hiện tướng ra ngoài. Dù biết rằng tam con có đôi lúc cũng nhập tùng vui buồn ở nhân gian, nhưng con cứ phát thủy bi trí dụng để hướng lên sống với Phật trời. Ở nhân gian đôi khi tuông là vậy, để các con lấy đó để ôn bài. Thế giới này chỉ là sân khấu lớn, tùy nhân duyên mỗi người đóng một vai. Khi giác ngộ ta thấy đời như mộng, đến vui chơi rồi ta lại trở về. Ta thấy được.